Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Đèn Hạ Mỹ Nhân. Âm Sơn Tử Thành, qua đã lên làm người xem cặp mắt đào hoa không nghĩ tới chính mình lập tức thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tức thì biến sắc mặt sắc, phản bác, người ngậm máu phun người. Cái gì Mị Lan xả? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Mọi người đều biết, ta nhưng là tự tôn tự ái chính nhân quân tử. Hắn lời này vừa ra tức thì hư thanh một mảnh. Cái này vị đông lai trai thiếu đông gia căn bản là cái hỗn thế ma vương. Ỷ vào gia đại nghiệp đại khi nam phách nữ sự tình làm không ít. Không biết đạp hư nhiều thiếu tốt gia phụ nữ. Có thể nói việc xấu loang lổ. Vương Đông nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm trắng hàm răng. Vậy thì mời ngươi vươn tay làm cho mọi người xem nhìn một cái. Cũng cho chúng ta kính yêu Vĩnh Nhạc Vương Điện Hạ nhìn một cái. Thật hay giả, nhìn một cái biết ngay. Cặp mắt đào hoa trong lòng có quỷ. Hắn thần niệm đào qua cũng biết Vương Đông nói là sự thật. Nào dám vươn tới ngược lại giấu càng kín. Kiên trì muốn chống chế quá khứ. Nhưng sáng mắt tâm hiện ra người có nhiều lắm. Không ít người đều thấy hắn móng tay khe trong bột phấn. Vương Nghiêu trong lòng cái kia khí a, lòng nói ngươi có phải hay không hổ vằn a? Dĩ nhiên lưu hạ rõ ràng như vậy chứng cứ. Mới vừa còn muốn khen ngươi túc trí đa mưu đây. Bây giờ nhìn lại chính là một ngốc thiếu. Đầu óc bị lừa đá. Hiện tại hắn cũng là cưỡi hổ khó xuống. Nếu là khi thế hung hăng vì mỹ nhân xuất đầu, lồng ngực vỗ đồ thế chấp vang, đó cũng không có lý do không đi giáo huấn cái này tội khôi họa thủ. Đồ hỗn hào, Vương Nghiêu sợi tóc dơ lên, trợn tròn đôi mắt, một cái tát kia là thật ngoan a. Cặp mắt đào hoa bị đánh trực tiếp thành mắt cá chết. Tại trên đất điên cuồng lăn lộn, gương mặt đều co giật. Hắn tốt nửa thiên tài bò xâm đến. Cặp mắt đào hoa vô tội nhìn Vương Nghiêu. Thanh tuyến đều khàn giọng. Vương gia, ngài đánh ta làm cái gì? Không phải ngài làm cho bỏ thuốc sao? Hắn một câu nói rơi hạ toàn bộ đông lai trai người đều bừng tỉnh đại ngộ. Lời đồn đãi tức thì phô thiên cái địa liền đứng lên. Hạnh nhi ánh mắt như nước long lanh đều nhanh tóe ra đao kiếm đến. Ở nơi đó mài răng, Vương Nghiêu kém chút không có bị tức chết. Thật là hư việc nhiều hơn là thành công. Hắn hận không thể đem tiểu tử này cho thiên đao vạn quả. Nơi nào bằng lòng với hắn rong dài, lại một cái tát liền đánh ra đi. Chỉnh tọa đông lai trai trong đều bắt đầu cuồng phong. Mơ hồ có 9 khẩu thần tuyền hư ảnh chợt hiện. Một tát này so trước đó ngoan thập bội. Cặp mắt đào hoa hét thảm một tiếng thật cao quang lên. Một tấm mặt khuôn mặt nhanh chóng sưng lên. Hàm răng bay đầy trời trực tiếp thành không có răng đầu chó ba. Ngay sau đó theo thang lầu một đường theo lầu 6 lăn đến nhất lầu. Thân thể cùng mặt đất tiếp xúc thân mật hơn 100 lần. Tới mặt đất thời điểm đều đã không còn hình người. Hồ ngôn loạn ngữ hạng người bị ổi. Dám hủy bản vương danh dự, nhất định muốn chết. Vương Nghiêu còn muốn phiết rõ ràng quan hệ, thở phì phò ồn ào, đem viên này đan dược cho Phong cô nương phục xuống. Vương Đông không được quản Vương Nghiêu, vụng về biểu diễn, hiện trường luyện chế giải độc đan liền cho Hạnh Nhi. Phong Ngưng Vũ phục hạ về sau sao động khí tức rất nhanh bình phục. Nàng linh thai thanh minh khôi phục lý trí. Nhớ tới mới vừa sự tình tức thì xấu hổ vô cùng cùng xấu hổ. Mặt mày ngọc tướng mạo mặt đều biến đến đỏ bừng một mảnh. Liền dịch thấu trong suốt vành tai đều kiều diễm một mảnh. Nàng nộ khí đằng đằng săn Vương Nghiêu liếc mắt. Đối với hắn một điểm cuối cùng ấn tượng tốt cũng không có. Âm hiểm, đê tiện, vô sỉ, khắc nghiệt, thành Vương Nghiêu ở trong lòng nàng đại danh từ. Thái tử điện hạ, nay thiên đa tạ ngươi, ngày sau có cơ hội ổn thỏa báo đáp. Phong Ngưng Vũ tự nhiên không được muốn ở lại chỗ này. Dẫn Hạnh Nhi vội vã rời đi, Vương Nghiêu liền cơ hội giải thích cũng không có. Hắn hướng về phía Vương Đông lạnh lùng thoáng nhìn sát cơ băng lãnh. Xoay người cũng rời đi. Ở lầu một thời điểm còn hung hăng đạp cái kia vị cặp mắt đào hoa vài chân. Theo Đông Lai trai ly khai về sau, Vương Đông một đường chạy đi Thương Minh. Đây là Thiên Cương Đế Quốc lớn nhất dân gian tổ chức buôn bán. Sở hữu thực lực hùng hậu cùng nội tình. Hoàn toàn không phải Bách Đan các cái kia chủng hàng sắc có thể sánh được. Vương Đông đem tự mình luyện chế 3 miếng tĩnh tâm đan giao cho Thương Minh. Làm cho bọn họ hỗ trợ bán đấu giá. Hắn muốn từng bước khai hỏa chính mình dược vương lâu danh tiếng. Đem đan dược buôn bán trưởng khống trong tay của mình. Bán đấu giá tại ngày mai. Hơn nữa Vương Đông không có đi tham gia đấu giá hội dục vọng. Đơn giản trở về dược vương lâu. Tiếp tục chuyên tâm tu hành. Tranh thủ sớm ngày công thành viên mãn. Có thể phá quan minh thần. Đêm đã khuya. Không có tinh nguyệt, nồng nặc hắc ám dường như che đậy mặt trời thiết màn giống nhau bao phủ cả thế giới. Trầm trọng mà kiềm nén, làm cho người có cảm giác hít thở không thông. Dược vương lâu tầng thứ 9 tối cao chi trụ ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Đèn nhảy động chập chờn trên mặt đất trên lôi ra thật dài bóng người đen nhánh. Đèn hạ Vương Đông ngũ tâm triều thiên đang ở khổ tu. Mơ hồ có Long, Phật, Lôi Thần, Nhật Nguyệt cùng nhau di chuyển hiện. Bỗng nhiên trong lúc đó lửa đèn đột nhiên nhảy thăng 3 thước. Vương Đông hai mắt mở như có 2 vị kim sắc Phật Đà bưng ngồi 2 tròng mắt bên trong soi sáng. Chỉnh gian phòng xá, ai? Hắn một tiếng thấp quát bỗng nhiên xuất thủ. Có cửu Long hỗn loạn ngũ lôi hướng gian phòng góc ầm ầm đi. Nhất tôn ánh trăng đại Phật ầm ầm chấn xuống, mang theo tử kim thế giới bao phủ Vương Đông, bảo vệ chính là giày không ra phong, long xà lôi đình chui vào góc phòng đột nhiên biến mất. Nơi đó hắc ám như nước đang lưu chuyển, dường như khủng bố yêu ma quỷ quái thôn phệ long, lôi, có nữ tử nũng nịu thanh âm vang lên, tiểu Đông Đông, rất cơ linh nha. Vương Đông nghe vậy khuôn mặt sắc tối sầm, là ngươi, Mặc Dục, sâu càng nửa đêm, ngươi lẻn vào ta độc thân nam tử căn phòng, lẽ nào liền không cảm thấy xấu hổ sao? Có cái gì tốt lúng túng, dù sao ngươi sớm muộn cũng là muốn đi ta ra cầu hôn người. Trong góc hắc ám cuốn một cái, hóa thành một bộ quần dài, Mặc Dục lã lướt thướt tha thân ảnh xuất hiện. Cười hì hì nhìn Vương Đông, nàng cõng một đôi tay nhỏ bé, chắc có hứng thú vòng quanh Vương Đông đi thong thả. Tinh xảo rất vừa vặn cái mũi nhỏ ở Vương Đông bả vai bên trên qua lại ngửi một cái. Hi nhưng giảo hoạt nói, có nữ nhân vị, tiểu Đông Đông ngươi hãy thành thật giao phó. Cõng ta thông đồng cái gì hồ ly tinh? Cái gì nữ nhân vị? Nào có hồ ly tinh? Lại nói. Coi như là có với ngươi lại có cái gì quan hệ. Vương Đông trợn mắt, ta đều chứng kiến a hát, Bạch Thiên ngươi cùng cái kia Phong Ngưng Vũ nùng tình mật ý. Ngươi ngươi ta, hải khô thạch nát vụn, ta Thiên Cương có phải hay không phải có nhất vị thái tử phi? Nhìn Vương Đông càng ngày càng đen mặt, Mặc Dục cảm thấy phi thường đắc ý. Dường như đánh thắng trận một dạng, được. Không đùa ngươi, lúc này đây tới tìm ngươi là có chính sự. Có khó giải quyết sự tình xin ngươi giúp một tay. Không bang, Vương Đông vừa nghiêng đầu nói. Như đinh đóng cột, ngạnh bang bang không có chút nào chỗ trống vãn hồi. Có thể Mặc Dục căn bản không để ý tới hắn. Tự cố tự nói ra. Ngươi biết Thiên Cương Đế Quốc ngũ đại cấm khu sao? Bản cô nương có đại sự muốn đi Tử Thành một chuyến. Ngươi theo ta đi, ngươi tâm thần đi chơi mệnh chứ. Ta có thể không bồi ngươi đi chịu chết. Vương Đông cả kinh nói. Thiên Cương Đế Quốc phương hẻo lánh. Lại vẫn cứ có rất nhiều sinh linh chớ gần cấm khu. Thần khư, táng thổ, huyết hải, tử. Tử Thành, Bạch Cốt Đạo Cung, mỗi một chỗ đều có lịch sử lâu đời, đều có khó có thể nói nên lời đại khủng bố. Bất kỳ người nào dám vào, hạ chàng đều sẽ phi thường thê thảm. Không đi cũng phải đi. Ngươi cho rằng cái kia chân vũ kiếm là dễ cầm như vậy? Bản cô nương thật vất vả mới từ đám kia ngũ đại tam thô tên lỗ mãng trong tay thoát thân. Ta dễ dàng sao ta? Không nghĩ tới lại giúp ngươi một cái như vậy, ăn không còn khớp xương liền không nhận người Bạch Nhãn Lang. Đèn một điểm, tia sáng hôn ám, Mặc Dục Đường cong là lướt thân thể như ẩn như hiện. Kiều mị khuôn mặt mang theo nhàn nhạt oán trách, xinh đẹp không thể tả. Vương Đông đều không khỏi tâm lý cứng lại. Vương Đông thở dài một hơi, không phải ta không giúp ngươi, xác thực là Tử Thành quá nguy hiểm, lấy ngươi ta thực lực đi không khác nào bướm đèn dập lửa. Tự tìm tử lộ, dĩ nhiên không phải hiện tại đi. 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên, người ta xông vào một lần cái kia Âm Sơn Tử Thành. Mặc Dục nói ra, còn lại hạ một đoạn thời gian, người ta đều phải cẩn thận chuẩn bị một cái, đừng đến lúc đó thật chơi xong, không đi không được sao? Vương Đông mặt sắc ngưng trọng, Mặc Dục dị thường chăm chú gật đầu, như người nghĩ nhìn ta chết, có thể không bồi ta đi. Vương Đông lấy tay vỗ trán, cắn răng nói, tốt lắm đi, lời đã nói đến cái này phân trên ta không giúp ngươi cũng không được. Tả hữu là một cái chết, phải đi liều mạng nhất cái đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nói không chừng còn có thể đụng trên cái gì nghịch thiên cơ duyên đây. Người bạo lực gia đình lực nha đầu đến, ta đi trước. Mặc Dục hướng ngoài cửa liếc mắt nhìn, hóa thành một đạo ánh sáng yếu ớt mang trong nháy mắt tiêu thất. Hạ Nhất chớp mắt đại môn bị bạo lực đẩy ra. Tiểu Ngọc Nhi xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ cất bước đi tới. Kém chút đem Vương Đông đụng bay ra ngoài. Ca ca, ta nghe đến ngươi nơi này có giọng của nữ nhân. Vương Đông khuyên can mãi mới đem Tiểu Ngọc Nhi cho hống về ngủ. Hắn cười khổ một tiếng. Lúc này đây thật là bị nữ nhân kia cho kéo lên thuyền giặc. Âm Sơn Tử Thành. Vô số quỷ dị sát cơ, cái này căn bản là đang liều mạng, chẳng qua hết cách rồi. Đại trượng phu nhất nói đã ra tứ mã nan truy, Vương Đông chỉ có thể thừa dịp đoạn thời gian này đem hết toàn lực đi tu hành, cố gắng hết sức đề thăng thực lực của chính mình. Vương Đông ngồi ngay ngắn ở hồng mông thụ hạ khổ tu, cửu tự đạo âm ầm vang không ngớt, như lôi đình nứt hoang nguyên, cơn lốc quét sơn hải, thiên vương lôi chống trận. Hắn đan điền vẫn còn ở mờ, đã đến phương viên 90.000 trượng. Răng rác, mơ hồ bên trong có nhỏ bé lại thanh âm thanh thúy vang lên. Dường như nhộng điệp hóa, đó là Vương Đông đang không ngừng đánh vỡ nhục thân bích lũy. Lấy nhục thân ôn dưỡng linh lực, tiếp tục mở tích đan điền. Hắn muốn đem linh quan cảnh giới đi tới cực hạn. Hồng mông thụ diệp mảnh nhỏ trên thổi rơi hạ lưu thể một dạng hồng quang. Theo Vương Đông một hít một thở, hồng quang lóng lánh dường như chiếu rọi chư thiên. Mơ hồ có vô số thần ma tọa ngồi, tay nâng một thế giới, diễn hóa nhật nguyệt tinh thần. Bong bong, một khắc nào đó Vương Đông toàn thân kinh mạch, huyết quản đều động tĩnh đứng lên. Dường như kiếm minh thương ngâm, căn căn di chuyển hiện có thần minh trương khai thương thiên dây cung. Lại có căn căn như ngọc xương cốt sáng lên, tạo ra thiên địa, đan điền khí hải bên trong có thần ma phách đao, có vương giả quát tháo, có đại hung vung trảo. 90.000 trượng đan điền ầm vang rung động, hỗn độn khí điên cuồng bắt đầu khởi động, 93.000 trượng. 98.000 trượng, 10 vạn trượng, Vương Đông đan điền diện tích một đường tăng vọt, chờ nắng sớm mờ mờ thời gian đã mở đến 108.000 trượng. Đạt được mức cực hạn, tựa hồ con đường phía trước đã đoạn tuyệt, coi như là lấy Vương Đông nhãn giới tích lũy, tài tình thiên phú đều khó lại bán ra một bước. Hắn gặp phải đại bình cảnh, dường như lệch trời. Cái này nhất thiên vương đông đều đang bế quan, tỉ mỉ cân nhắc con đường phía trước, sâu đậm cảm ngộ hồng mông kinh diệu dụng. Hồn nhiên không biết bên ngoài đã ầm ĩ phá thiên. Thương minh đấu giá hội đang ở nay thiên triển khai. Trong bữa tiệc không ngừng có các loại chân phẩm xuất hiện, nhấc lên từng làn sóng cuồng chiều. Nhưng tối hỏa nhiệt vẫn là vài món áp trục phẩm giá. Trong đó ba miếng lục chuyển tĩnh tâm đan gây nên cơ hồ là tất cả mọi người nhiệt phùng. Phải biết, đối với vũ giả, tu sĩ mà nói, tạp niệm tâm ma thường thường là bọn họ đi tới trên đường cự đại trở ngại. Mà phẩm chất cao tĩnh tâm đan có thể gần như hoàn mỹ giải quyết cái này vấn đề. Bình thường tĩnh tâm đan chỉ có 2 chuyển, 3 chuyển, 4 chuyển liền nghịch thiên. Hiện nay thiên có 3 miếng lục chuyển tĩnh tâm đan. Như thế nào khiến cái này bị tâm ma khốn nhiễu vũ giả không điên cuồng? Dược Vương Lâu danh tiếng lại một lần nữa phóng lên cao. Đấu giá hội kết thúc, hậu nhân triều điên cuồng tuôn hướng Dược Vương Lâu. Xin thuốc nhân nối liền không dứt, nguyên bản bị tránh chi như ôn thần Vương Đông. Trong khoảng thời gian ngắn chạm tay có thể bỏng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.